Cổ đạo thần ký, chương 32, tỷ thí 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới trận đấu của Đông Phương Danh, ở vòng 1 y chủ yếu đều là sử dụng khả năng phòng ngự kết hợp với nhóm Lạc Tư Thần nên số điểm đạt được nằm trong nhóm những người ở cuối bảng. Chính vì vậy mà nhiều người quên mất rằng Đông Phương Danh cũng là một tu luyện giả hệ hỏa. Đối thủ của y thật éo le lại chính là Dịch Hoài Ca. Dịch Hoài Ca chứng kiến sức mạnh của Lạc Tư Thần có chút sợ gặp phải y, nhưng ông trời có mắt. Để hắn gặp được Đông Phương Danh, trận này hắn nắm 8 phần 10 khả năng chiến thắng. Chẳng qua là hoàng tử của một tiểu quốc mà thôi. Sau khi đánh bại Đông Phương Danh thì Ngê Hiên kia nhất định sẽ bằng lòng đi theo hắn. Linh căn của Dịch Hoài Ca là Thủy, Kim và Hỏa. Trong giới tu tiên, người có càng nhiều linh căn thì khả năng tăng tiến sẽ càng khó khăn hơn. Nhưng nếu người đó biết tận dụng ưu điểm của từng nguyên tố như Lạc Tư Thần thì lại khác. Tuy nhiên Dịch Hoài Ca không phải loại người có thể sáng tạo ra nhiều chiêu thức như vậy. Đông Phương Danh vô cùng nghiêm túc tu luyện. Hiện tại đã đạt tới luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút là có thể trúc cơ. Dịch Hoài Ca mặc dù từ nhỏ đã được hoàng thất bồi dưỡng nhiều tài nguyên nhưng tính tình kiêu ngạo, không chú tâm tu luyện cho nên cũng mới chỉ đạt tới luyện khí kỳ tầng 9. Hai người coi như ngang tài ngang sức. Vấn đề ở chỗ so kỹ năng ai hơn ai mà thôi. Hai bên bắt đầu khởi động. Dịch Hoài Ca lấy ra thanh kiếm của hắn. Đây là một thanh linh kiếm nhìn vẻ ngoài có vẻ cũng không đơn giản. Hàn Quy Quốc đã đầu tư rất nhiều vào hắn. Một mồi lửa phủ kín thanh kiếm. Hắn niệm pháp quyết, thanh kiếm lơ lửng trên không trung dần tách ra làm 3 thanh kiếm rồi hướng tới Đông Phương Danh đánh tới. Đông Phương Danh sử dụng thổ giáp bao bọc toàn thân. Y lấy ra cây thương dài màu xanh lam tập trung toàn bộ tinh thần chặn lại đòn đánh của 3 thanh kiếm kia. Mỗi một lần thương và kiếm chạm vào nhau đều tóe lên những tia lửa. Chiêu thức vừa rồi tiêu tốn của Dịch Hoài Ca không ít tinh thần lực. Nhưng nhìn tới Đông Phương Danh đang khó khăn chặn lại vô số đòn đánh khiến hắn hả hê trong lòng. Nếu ngươi chịu đầu hàng, bổn thái tử sẽ tha cho ngươi một mạng, để ngươi thua không quá khó coi. Dịch Hoài Ca chặn lại đòn đánh cuối cùng. Y lùi lại một bước, hướng thẳng cây thương về phía Dịch Hoài Ca. Khí thế không hề kém. Ai thắng ai thua còn chưa định. Ngươi đừng quá đắc ý, phía trên khán đài. Ngê Hiên hồi hộp ngóng từng chút một động tĩnh trên lôi đài. Lạc Tư Thần nhíu mày nói với người bên cạnh. Tên Dịch Hoài Ca kia không những sỉ nhục quốc gia của chúng ta, còn sỉ nhục huynh. Đông Phương huynh nhất định sẽ chiến thắng để chút giận cho huynh. Tin tưởng huynh ấy. Ngê Hiên lo lắng đứng ngồi không yên. Nhất định sẽ thắng. Nói xong Ngê Hiên liền hét thật to để người dưới đài nghe thấy. Đông Phương Danh, huynh nhất định phải thắng đó. Dạy cho hắn một bài học. Đông Phương Danh nghe thấy như được bơm thêm sức mạnh. Y đối mặt với Dịch Hoài Ca nói. Đến lượt ta tấn công rồi. Đông Phương Danh tạo ấn thủ. Mặt đất xung quanh bắt đầu rung chuyển dữ dội. Dịch Hoài Ca không tin Đông Phương Danh có thể tạo ra chiêu thức gì mạnh mẽ nên chần chừ quan sát. Một lúc sau, từ dưới mặt đất trồi lên một mỏm đất đá. Nó cứ cao dần lên. Tới khi một thổ nhân cao gần 5 mét vươn tay tay gào lên. Sau đó nó dựa theo động tác của Đông Phương Danh mà hành động. Hệ y giơ tay là nó cũng giơ tay. Một đấm xuống đất khiến mặt đất rung chuyển. Lạc Tư Thần kinh ngạc vô cùng. Thời gian y xuyên tới không lâu. Phần lớn thời gian đều dành để tu luyện. Rất ít khi nhìn thấy những chiêu thức hay ho như vậy. Đúng là một ngày xem tỉ thí khiến y mở mang ra rất nhiều. Thấy quái vật to lớn kia muốn đánh tới, Dịch Hoài Ca mau chóng tạo ra lớp thổ giáp bao kín một mảng sân đấu. Hắn tính toán lớp giáp này sẽ khiến Đông Phương Danh mất một khoảng thời gian để phá vỡ. Dịch Hoài Ca trước nay luôn ghét bỏ hai cái linh căn thủy và thổ của mình là vô tác dụng. Toàn bộ thời gian đều là tập trung vào phát triển hỏa hệ cho nên lớp giáp hắn tạo ra cũng không phải quá kiên cố. Hắn chỉ căn ngay lúc Dịch Hoài Ca phá tan lớp giáp rồi bất ngờ lao ra tấn công vào chủ thể Đông Phương Danh là được. Đánh với con quái vật này chỉ tổ phí thời gian và công sức mà thôi. nhưng hắn không ngờ được. Không phải chuyện gì cũng sẽ đi theo đúng những gì hắn nghĩ. Thổ quái được Đông Phương Danh kết hợp với hỏa hệ. Cả thân thể to lớn của nó biến thành dung nham đỏ rực. Một đấm hạ xuống cũng hoàn toàn đủ khiến lớp giáp kia vỡ tan. Đè cả xuống Dịch Hoài Ca ở bên trong. Một đòn bất ngờ này khiến Dịch Hoài Ca chật vật nằm bẹp dí trên lôi đài. Hắn không đầu hàng mà vẫn cố ngồi dậy. Đông Phương Danh không cho hắn được như ý. Cứ mỗi lần Dịch Hoài Ca chống tay lên là một đấm mạnh mẽ lại hạ xuống. Cứ liên tục như vậy hơn 10 lần. Cuối cùng Dịch Hoài Ca cũng không thể chống trả mà lăn ra bất tỉnh. Người chủ trì trận đấu lúc này mới hồi thần lại tuyên bố kết quả trận đấu. Trận đấu giữa Đông Phương Danh và Dịch Hoài Ca. Đông Phương Danh giành chiến thắng. Dịch Hoài Ca được một nhóm đệ tử bê khỏi lôi đài đưa đi chữa trị. Đông Phương Danh có chút mệt mỏi đi xuống. Nghề Hiên chạy như bay tới ôm chầm lấy y chúc mừng. Huynh đánh hay lắm, đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ luôn. Đáng đời tên Dịch Hoài Ca thần kinh đó. Đông Phương Danh mỉm cười. Giúp đệ hả giận rồi chứ. Nghề Hiên ừm một tiếng rồi kéo y quay lại chỗ ngồi. Lạc Tư Thần nhìn hai người bọn họ liền mông lung nhớ tới người chồng mới cưới của mình ở thế giới hiện đại. Đến bao giờ mới có thể gặp lại anh ấy đây? Cách chương.